Phạm Dữ hít vào rồi thở ra một hơi dài, như chút được điều gì nặng nề trong ngực mình. Nguyễn Hoàng để ý đến thái độ đó của anh, Đoàn Quận Công hỏi: "Anh vừa chút ra điều gì đang bực bội phải không?" "Dạ, cũng có đó ạ. Tôi cứ nghĩ chưa có phép của tướng công mà gặp Bùi Đô Đốc là có tội ạ." Nguyễn Hoàng cười: "Có tội chứ. Nhưng anh đâu có tự tiện đến gặp. Anh bị bắt mà, ta sẽ xá tội cho anh. Anh có muốn ta thưởng công vì đã cho ta biết tin về Bùi Đô Đốc không?" "Không dám ạ." Người lính hầu đưa trà lên, ngụm trà nóng đầu môi đã làm bay đi cái cảm giác lâng lâng không cắt nghĩa được của Phạm Dữ. Bây giờ anh hoàn toàn trở về với mình, cái sợ trong anh cũng biến mất. Anh cứ thong thả uống trà và ngắm Đoan Quận Công xem chủ tướng có gì khác so với ngày tiễn anh vào Quảng Nam không. "Giờ thì anh nói cho ta nghe chuyện nhà của anh cùng các thân hào trong phủ Thăng Hoa. Ta không ngờ chuyến đi của anh vào đó lại dài đến như vậy. Ngày nào ta cũng mong anh về, anh có tin không?" Đoan Quận Công không nhìn vào Phạm Dữ, nên anh đã tranh thủ quay mặt nhìn vào một góc trướng, lấy tay che mắt vì anh thấy mắt mình cay cay. Rồi để giấu niềm xúc động đang đến nhanh của mình, Phạm Dữ kể cho Đoan Quận Công tất cả những điều mà anh ghi nhớ được trong chuyến trở về Quảng Nam. Anh nói nhanh, không đắn đo gì, không sợ thất lễ khi nói ra cảm nghĩ thật của mình về những bề trên mà anh biết sẽ không hợp với cảm nghĩ của Đoan Quận Công. Anh nói nhiều về hình thế núi sông mà anh đã đi qua. Cao hứng, anh còn đọc cho Đoan Quận Công nghe những câu ca ai oán của những lưu dân xa xứ vào đất Chiêm trong những năm trước, những chục năm trước, những trăm năm trước. Dù có những tộc họ đã lập nghiệp mấy đời trên đất này, nhưng trong tiềm thức, những ám ảnh mà cha ông họ chịu đựng vẫn còn nguyên. Đến đây đất nước lạ lùng, con chim kêu cũng sợ, con cá vẫy vùng cũng kinh. "Đất lạ à?" Nguyễn Hoàng nhổm dậy khỏi ghế, ghé sát người về phía Phạm Dữ hơn. "Đất lạ à?" ông nhắc lại. "Thật là đất lạ anh ạ. Anh sinh ở Quảng Nam, còn ta thì mới vào. Nhưng huynh đệ ta đều đang đứng ngồi trên một miền đất lạ. Phải nhớ điều này, chứ nếu không thì chẳng thể nào thành công được đâu. Trấn quốc công Bùi Tá Hán có nói với anh điều đó không? Ngài hành xử thế nào với miền đất lạ lẫm trong ấy?" Câu hỏi của chủ tướng làm Phạm Dữ lúng túng. Những ngày thân cận với Bùi Đô Đốc, anh đâu có nghe ngài nhắc đến chuyện này. Còn những câu ca mà anh đọc cho Đoan Quận Công nghe đâu phải chỉ mới học được trong chuyến ngược xuôi sông Thu Bồn với cha anh mới đây. Nó đã có trong anh từ lâu, từ lúc nghe được tiếng ru của mẹ, đến đây đất nước lạ lùng. Rồi ngay sau câu hỏi, Đoan Quận Công trở về thế ngồi ngay ngắn của mình. Hai thầy trò lại im lặng rất lâu, hình như họ chẳng nghĩ gì nữa, chẳng cần phải nhớ lại những điều vừa nói. Phạm Dữ rất quý những khoảng lặng này, dù trước đây anh rất sợ ngồi im cạnh Đoan Quận Công. Anh cảm thấy đầu óc mình được tự do nghĩ ngợi, như những thời khắc giữa hai công việc nặng nhọc và nguy hiểm. Nhưng cái khoảng lặng ấy không dài như anh mong muốn. "Này anh Phạm," giọng Nguyễn Hoàng bỗng cao hơn, "ta có lẽ phải vào Quảng Nam tiếp kiến Bùi đại nhân chăng? Anh đi với ta một lần nữa chứ, anh Phạm." 10 năm. Đó là một dấu hỏi lớn mà Thành tự đặt ra cho mình. Từ chính trị thứ nhất, năm 1558, năm Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa, tới chính trị năm thứ 11, năm 1568, năm Trấn Quốc Công Bùi Tá Hán mất. Đoan Quận Công có vào Quảng Nam lần nào không? Mấy năm qua, anh đã lân la khắp các thư viện để mong tìm được một tài liệu nào nói về 10 năm đó. Nhưng cơ duyên vẫn chưa đến với anh. 10 năm đó, hai vị trấn thủ đã gặp nhau lần nào chưa? 10 năm đó, hai trấn Thuận Hóa, Quảng Nam có gì tương đồng, có gì khác biệt? 10 năm là một quãng thời gian đủ để người cai trị có thể nghĩ ra được những cải cách của mình và thực hành nó. Thành để tâm đến 10 năm ấy, bởi vì một thói quen trong cung cách làm việc, mà anh học được của một ông chính ủy trong chiến tranh. Hãy để ý nhiều đến những điều mình chưa hiểu. Đúng là 10 năm đó, anh chẳng có bao nhiêu cứ liệu về các nhân vật mà anh quan tâm, chứ đừng nói đến anh sẽ hiểu gì về họ. 10 năm của một con người có thể là đi lánh nạn, nhưng lịch sử lại nói rằng con người ấy làm nên một vương quốc, làm sao mà Thành lại không thể quan tâm đến 10 năm ấy? Chẳng lẽ phải gác 10 năm lại? Rồi cũng như những lưu dân đang từ phía Bắc, lúc lặng lẽ, lúc tấp nập tràn vào phía Nam trong 10 năm ấy. Thành cảm thấy những suy nghĩ của mình thật là vô định. Và anh quay lại với câu chuyện trở về Thanh, yết kiến vua Lê, gặp lại Trịnh Kiểm và về trận đánh lớn của Nguyễn Hoàng từ ngày vào Thuận Hóa. Đoàn quận công về đến hành cung An Trường vào một buổi trưa. Đội quân hộ tống ông từ lúc đặt chân lên đất Thanh Hóa, bước chân có vẻ thanh thoát hơn. Hơn 10 năm trở lại, Nguyễn Hoàng vẫn chưa tìm thấy một thay đổi nào làm ông phải để ý so với ngày ông ra đi. Hình sông thế núi vẫn vậy, làng mạc ruộng đồng vẫn vậy, còn có vẻ xác xơ hơn xưa. Bình đào không phải là thường xuyên, nhưng cũng chưa có được ngày thanh bình thật sự. Nhà Mạc vẫn chiếm Đông Đô và thường đem quân quấy phá vùng Thanh Nghệ. Cũng như Thuận Hóa những năm Nguyễn Hoàng vào trấn thủ, ở đây đủ loại vẫn thường cướp của giết người. Hơn 10 năm đi xa giờ trở lại, cảm xúc gặp lại quê cha đất tổ đang dâng lên trong lòng. Nhưng cũng không át nổi những lo toan thời thế đang ngày một lớn dần trong đầu Đoan quận công. Còn vài dặm là đến hành cung, Nguyễn Hoàng gặp quán nước dưới gốc đa lớn. Cây đa này phải đến 3 người ôm mới xuể, bộ rễ của nó thòng xuống đất như hàng cột của cái nhà lớn. Quán nước nằm trọn trong gốc đa, bên một cái miếu thờ. Nguyễn Hoàng hỏi người chủ quán là một bà lão trên 60 tuổi. Vùng ta đây, năm nay lúa gạo có đủ ăn không bà cụ? Bà lão vẫn không ngừng tay xót nước cho khách. Bẩm thượng quan, mùa rồi 10 phần mất 7, dân tình phải đào củ chuối mà ăn. Đàn ông còn khỏe thì ngược nguồn tìm măng tìm củ rừng. Không tháng nào là không có cướp. Loạn lạc này chẳng biết bao giờ mới hết. Thế làng ta có bao nhiêu xuất đinh? Bà lão cứ rót nước cho khách chàng ngẩng lên nhìn người đối thoại. Có lẽ bà nghĩ rằng cái quán trên đường Thiên Lý của bà, một viên quan với một đội lính ghé lại là chuyện không có gì là lạ lẫm. Làng này trước lớn lắm, nhưng đã tẩu tán bốn phương rồi. 10 năm trước nhiều gia đình có khi cả tộc họ bồng bế nhau theo Đoan quận công vào tận Thuận Hóa, giờ chẳng biết là sống chết ra sao trong đó nữa. Giờ làng chỉ còn chưa đến 50 xuất đinh. Nhưng ngài là quan ở đâu mà đến hỏi bà già này kỹ vậy? Lại nghe giọng quen quen. Tôi cũng là người quanh đây thôi. Bà cụ còn con cháu hầu hạ không? Nếu có con cháu thì già này đâu phải sớm tối với cái quán nước mọn này. Ông nhà thì chết vì quân Mạc. Hai đứa con trai, một cũng chết trận, một theo Đoan quận công vào Nam. Còn một đứa gái út tháng trước đã về nhà chồng. Giờ trơ ra một mình già đây. Nhờ trời đến tuổi này mà ít đau ốm. Còn hàng quán qua ngày, chưa biết nằm xuống ngày nào. Bất chợt bà lão ngẩng lên, nhìn thẳng vào Nguyễn Hoàng. Bàn tay đang bưng bát nước chè xanh cho khách run run. Bà lão mở mắt to hơn. Mái đầu bạc phơ vươn ra gần với người đang nói chuyện với mình. Rồi bà lại thụt đầu xuống dè dặt hỏi. Ngài có phải là Đoan quận công không? Nguyễn Hoàng thong thả hỏi. Làm sao bà cụ lại coi tôi là Đoan quận công? Giống quá. Chỉ phải là già đi nhiều quá thôi. 10 năm rồi còn gì. Ngài đúng là Đoan quận công, không lầm với ai được. Những người khách trong quán nước đứng dậy, nhường cái chõng tre họ đang ngồi cho Nguyễn Hoàng. Họ lúng túng không biết nên đứng ngồi chỗ nào cho đúng lễ trong quán nước bị rễ đa trùm kín này. Họ chưa tin lời của bà cụ chủ quán, nhưng họ hiểu người đang ngồi với họ đây là một ông lớn. Nguyễn Hoàng níu mọi người cứ ngồi lại chỗ cũ. Ông cũng xin bà chủ quán một bát nước chè xanh, uống xong móc tiền ra trả rồi đứng dậy. Cụ bà nhìn nhầm rồi, anh em ta đi thôi. những người tùy tùng của Đoan Quận Công theo ông nhanh chóng rời khỏi quán, trở lại đường Thiên Lý. Bà chủ quán dụi tay vào mắt mình như muốn nhìn cho tỏ hơn. Bà không tin là mình nhìn nhầm được. Nhưng Đoan Quận Công và đoàn tùy tùng đang xa dần quán nước của bà. Vài chiếc lá đa rơi xuống nền quán cũng bần thần như những người trong quán. Dân vùng này, ai cũng biết dòng họ của Thái Tể Nguyễn Kim cùng những người con trí dũng của ngài. Người ta cũng biết những oan nghiệt mà người con trưởng Lăng Xuyên Hầu Nguyễn Uông phải chịu. Con người vừa vào quán nước ấy chẳng lẽ là Đoan Quận Công từ Thuận Hóa đã trở về chăng? Rời khỏi quán nước, Nguyễn Hoàng bị ám ảnh bởi cuộc tiếp kiến sắp tới với Thái sư Trịnh Kiểm. Ông cảm được những phút thư thái với bà lão bán quán và những thường dân thật là dễ chịu. Hiếm khi nào ông thấy mình gần gũi con người như vậy. Họ dù không cùng sống với ông, không cùng ăn với ông một bữa, ngủ với ông một giường, mà sao họ lại hiểu hết lòng ông dù họ không nói ra. Bà lão này chắc đã gặp ông đôi ba lần ngày trước, có khi đã giúp ông điều gì đó mà ông không nhớ được. Ông biết mình có lỗi khi không thể ngồi lại hàn huyên với bà lão được, vì ông muốn chuyến trở về này càng ít người biết càng tốt, cho đến khi gặp Trịnh Kiểm. Lành dữ của chuyến trở về này, nhiều người đã nói với ông. Không phải ai cũng đồng lòng, vì họ hiểu Thái sư không phải là người lấy chữ tình làm trọng trong công việc. Trịnh Kiểm luôn lấy quyền lợi của dòng họ Trịnh để ứng xử khi có chuyện cần phải đắn đo. Cái chết của người anh trai Nguyễn Uông vẫn ám ảnh Đoan Quận Công trên mỗi bước chân từ Thuận Hóa ra đây. Chính Thái Phó Ư Dĩ đã cùng thức với ông trọn đêm để toan tính cho chuyến trở về lành ít dữ nhiều này. Nhưng không thể không trở ra An Trường được. Trịnh Kiểm là người lắm mưu mô và đã có ý ngờ khi Đoan Quận Công xin vào trấn thủ Thuận Hóa mười mấy năm trước sẽ tâu với vua Anh Tông việc ông lần nữa không ra Bắc. Trong lời tâu đó, chắc chẳng có lợi gì cho Nguyễn Hoàng. Và lại đường đường là đại thần của triều đình, được phái đi trấn thủ miền biên địa. Hà cớ gì lại không về ý kiến vua khi có lệnh. Hai cậu cháu quyết định là phải trở về, dù nhiều bất trắc đang chờ Đoan Quận Công. Nhưng vào lúc đang xả những bước chân trên con đường xứ Thanh, mỗi lúc mỗi gần hơn cái nơi lành ít dữ nhiều ấy, Nguyễn Hoàng lại thấy lòng mình bình yên, có vẻ như cảnh vật nơi quê nhà đã làm cho ông không quá lo lắng cho cuộc gặp gỡ, mà chỉ còn cảm giác bồi hồi xao xuyến như sắp gặp được người thân. Mà đúng là trên vùng đất này ông còn nhiều người thân, không phải chỉ là họ hàng quyến thuộc, mà mỗi người ông gặp trên đường đều có gì đó thân quen. Đây là làng quê ông, là nơi họ tộc ông đang sống, nơi cha anh ông đang dốc lòng phò tá để trung hưng nhà Lê. Nơi mà khi nhắc đến họ Nguyễn ở Gia Miếu làm khơi dậy trong lòng người dân Thanh Hóa một niềm cảm kích tự trong lòng mà họ chẳng cần giấu giếm mỗi khi gặp Đoan Quận Công. Đã nhiều lần cầm quân chinh phạt, nhưng lần trở về này, Nguyễn Hoàng liên tưởng đến những thời khắc sắp lâm trận. Nó không đơn giản như khi cùng quân lính xông pha vào mũi tên đường kiếm. Hình như nó còn phức tạp hơn rất nhiều. Đang mải nghĩ ngợi như vậy, thì hành cung An Trường đã ở ngay trước mặt Đoan Quận Công. Thái sư Trịnh Kiểm, khi tiếp khách, bao giờ cũng tìm thế ngồi quay mặt về hướng Tây. Vào buổi chiều nay khi tiếp người em vợ từ Thuận Hóa mới ra, ông cũng chọn thế ngồi ấy. Thái sư không tỏ ra vồ vập, nhưng ông cũng không hững hờ. Khi ra tận cửa đưa Đoan Quận Công vào đến chiếc tràng kỳ đối diện với mình, lúc này ngoài sân nắng đã tắt. Những người hầu sau khi pha trà theo lệnh của Thái sư đã rút ra phía nhà sau, chỉ còn hai anh em trong phủ rộng và hoàng hôn đang xuống. Tướng quân đi đường có vất vả lắm không? Thái sư lên tiếng trước, rồi ông hạ giọng xuống thân mật bất ngờ. Ta cứ gọi nhau là anh em như ngày xưa đi, được không cậu Hoàng? Đoan Quận Công dù đã chuẩn bị trước cho buổi tiếp kiến này, cũng không ngờ Trịnh Kiểm lại xưng hô như vậy. Vốn là người cẩn trọng, ông vẫn giữ cho mình một khoảng cách cần thiết với người anh rể luôn phải dè chừng này. Ông khoanh hai tay trước ngực. Thưa Thái sư, năm nay mưa đến muộn nên đi đường cũng không vất vả mấy. Lòng lại nôn nao mong về yết kiến Thái sư nên ngày đêm qua đi nhanh lắm ạ. Cậu Hoàng không cần khách sáo nữa. Việc cậu 10 năm bình ổn thuận hóa lại làm cho sứ ấy thần phục triều đình. Công cậu lớn lắm. Hoàng thượng và kiểm đây thường nghe được chuyện cậu khéo vỗ về con dân trong ấy, làm dân tình nể phục, thu dụng được nhiều người hào kiệt, nhẹ sâu thuế, nặng việc lo cho dân. Tiếng thơm vọng ra ngoài Hoành Sơn, kiểm tôi cũng mừng lắm. Cũng có lòng chờ cậu ra để hàn huyên, cậu đừng ngại. Tạ ơn anh đã thương đến Hoàng tôi. Tuy ở nơi biên địa, nhưng lòng luôn hướng về triều đình, đâu có dám có ý khác ạ. Chỉ vì đường xá xa xôi, công việc lại bề bộn, nên giờ mới về yết kiến được, thật là trọng tội. Mong anh thương tình cốt nhục tha xá cho. Trịnh Kiểm khẽ cười rồi đứng dậy dắt tay Nguyễn Hoàng đi ra sân phủ. Trời đã nhá nhem tối, nhưng hôm nay là 14, trăng đang ở đầu những ngọn cau ngoài hàng rào phủ. Trăng quá sáng, nên trong sân phủ không phải đốt đèn. Những người lính hầu đã bày một tiệc rượu ở góc sân. Trịnh Kiểm cầm tay Nguyễn Hoàng đi về phía đó. Anh em cùng uống với nhau chung rượu. Ông ta đang muốn gì ở mình đây mà thân mật đột xuất thế này nhỉ? Nguyễn Hoàng chợt đặt câu hỏi khi dạo một vòng quanh sân với ông anh rể trước khi ngồi xuống ghế. Trăng càng lên cao càng sáng. Hành cung An Trường nằm trong phủ Thiệu Hóa bằng phẳng chính giữa xứ Thanh. Tuy là nơi có cung vua, có các phủ đệ của triều đình, nhưng cảnh vật vẫn là làng quê với hàng cau ven đường và cánh đồng lúa trải dài ra tận biển. Đồng đô vẫn trong tay nhà Mạc. Niềm khát khao trở lại kinh đô của triều đình vẫn còn xa xôi. Những con người bỏ ra cả cuộc đời để trung hưng nhà Lê, từ Nguyễn Kim ngày trước đến Trịnh Kiểm, Nguyễn Hoàng bây giờ, dễ dàng gần gũi nhau khi nhắc đến niềm khát khao đó. Đêm nay câu chuyện giữa hai người dưới trăng được cởi mở một phần là vì có nhắc đến Đông Đô. 10 năm nay, từ khi cậu ra đi, Kiểm này vẫn mơ về sẽ có một ngày đón cậu Hoàng về Đông Đô mà chưa được. Cậu nói cho Kiểm này nghe, bao giờ mình rước Hoàng thượng về kinh được? Nguyễn Hoàng vẫn giữ bản tính không vồ vập và cố giữ một quãng lặng trước khi trả lời câu hỏi của ai. Ông vừa mở miệng nói, thưa Thái sư, thì Trịnh Kiểm đã ngăn lại. Cậu đừng thư gửi như vậy nữa, anh em trong nhà thôi mà. Những người hầu rượu đã rót rượu vào hai cái chung sứ trong trắng ngoài xanh, mỏng tanh cứ như cầm vào là sẽ vỡ. Hai người nâng ly chào nhau, chờ Trịnh Kiểm cạn hết chung rượu, Nguyễn Hoàng mới nói. Nếu anh cho nói thì em xin thưa, việc thu phục Đông Đô là cậy nhờ tài đức của anh cùng các danh tướng ngoài này. Em phận hèn chỉ lo miền biên ải Thuận Hóa mà sợ không tròn. 10 năm rồi, chưa đâu ra đâu cả. Dân tình vẫn còn khốn khó, dư đảng nhà Mạc còn quấy rối, chưa có đóng góp nhiều cho triều đình. Trong lòng băn khoăn lắm, chỉ chờ triều đình định tội thôi. Trịnh Kiểm sai người hầu rót thêm một chung rượu nữa, rồi cho họ lui ra xa cái bàn hai người đang hàn huyên. Ông không muốn có ai nghe câu chuyện ông đang nói với Đoan Quận Công. Cậu đừng nhún mình như vậy. Công cuộc thu phục Đông Đô lớn lắm. Không có những người trí dũng song toàn như cậu thì không thành công được. Kiểm này muốn lưu cậu ở đây để cùng nhau lo việc lớn. Ý cậu ra sao? Nguyễn Hoàng uống cạn chung rượu, ngước lên nhìn người anh rể. Nhưng ông vẫn giữ nét mặt bình thản, không để lộ cái giật mình cho Trịnh Kiểm thấy. Ông chưa phân biệt trong giọng nói thân mật của người anh rể là thực lòng vì việc chung hay là ý đồ muốn ông ở lại Thanh Hóa, khóa chặt chân tay ông để không bao giờ ông về lại Thuận Hóa được nữa. Chẳng lẽ bây giờ Trịnh Kiểm đã thay đổi mối hiềm khích xưa, đã không còn đề phòng họ Nguyễn trên con đường nắm trọn quyền lực? Chẳng lẽ Thái sư lại nặng lòng với tình xưa giữa hai họ? Trịnh Kiểm đã thay đổi sau 10 năm. Nguyễn Hoàng chưa thể tin vào những điều ấy. Ông chỉ tin một điều duy nhất vào lúc này là đất sống của ông ở tận miền Thuận Hóa xa xôi kia ông phải dùng mọi cách để trở lại nơi ấy càng nhanh càng tốt. Xin anh xét lại, tài mọn đức hèn của em chỉ cai quản được vùng biên địa Thuận Hóa mà thôi. Làm chọn được bổn phận ở đó cũng là trả ơn triều đình, trả ơn anh rồi. Mong anh minh lý soi xét để khỏi dùng người hèn kém vào đại sự. Trịnh Kiểm tự tay rót cho Nguyễn Hoàng một chung rượu nữa. Họ cùng cạn với nhau khi trăng đã ở đỉnh đầu. Giờ lâu Trịnh Kiểm nói, đó là tấm lòng thực của Kiểm này, còn tùy ý cậu. Thôi ta nghỉ ở đây để mai cậu còn vào yết kiến Hoàng thượng. Cậu cứ nghĩ lại kỹ đi, Kiểm này không ép cậu. Chuyện cũ đã qua rồi, không nên nghĩ lại nữa. Đêm đó Nguyễn Hoàng không ngủ được. Ông trằn trọc cho đến khi trăng khuất sau bức tường gạch phía tây phủ. Không biết Trịnh Kiểm muốn giữ ông lại an trường có ẩn giấu những mưu mô gì mới so với những điều ông đã chủ liệu. Nhưng thái độ trong tiệc rượu tối nay thì thật là ân cần, mà lời mời thì chẳng có gì là thúc ép cả. Buổi gặp sau 10 năm xa cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những gì mà ông tiên liệu trước đó. Nguyễn Hoàng mong trời sáng nhanh để đến gặp chị Ngọc Bảo. Chỉ cần gặp được chị là ông sẽ xác tín điều hồ nghi còn lởn vởn trong đầu suốt một đêm. Nguyễn Hoàng không muốn nằm trên sập nữa. Ông đánh thức người lính hầu dậy, sai nấu nước pha trà sớm. Từ cánh đồng trước cửa phủ có hương lúa đang làm đồng theo gió bay tới mũi ông. Đã lâu lắm rồi, ông không được ngửi mùi hương này. Trong Thuận Hóa cũng có những đồng lúa, nhưng không phải là thứ mùi thân thuộc đặc biệt đến thế này. Ở đó, ông phải lao tâm khổ trí với trăm nghìn thứ việc bề bộn để mong sao có được một vùng đất yên lành, để bớt đi tiếng ca thán của muôn dân, để cứu một người sắp chết đói hay đánh tan một toán cướp. Ở đó, ông không có lúc nào được ngơi nghỉ, ngửi được hương lúa như sáng nay, mới để cho lòng mình thư thái trong buổi sáng có vẻ rất thanh bình này, lòng ông lại nôn nao nhớ về trong đó. Nhưng cái thời khắc thanh thản cùng với hương lúa đồng ấy qua nhanh, hương trà cùng với tiếng gà gáy đã đưa ông quay trở lại với những lo toan. Điều ông phải toan tính nhiều nhất là nông sâu của lòng người Trịnh Kiểm. Nguyễn Hoàng muốn dạo một vòng quanh phủ, muốn ra tận cánh đồng có mùi hương lúa làm ông tỉnh táo sáng nay. Ông khấn thầm trong đầu, mong sao tổ tiên ông bà quê cha đất tổ sẽ tiếp sức cho ông trong những ngày chưa biết lành dữ ra sao ở hành cung an trường này. Nếu cậu muốn quay vào Thuận Hóa, chắc anh Kiểm cũng không giữ cậu đâu. Chị Ngọc Bảo, tóc đã hoa râm, trầm tĩnh tiếp Nguyễn Hoàng, khác xa với ngày tiễn em thoát khỏi xứ Thanh. Ngọc Bảo sờ khắp người đoan quận công như để biết chắc em trai mình vẫn còn lành lặn trở về. Động tác của người chị vẫn như ngày xưa khi Thái Tể Nguyễn Kim gửi ba chị em cho cậu Ư Dĩ nuôi. Không phải hỏi han nhiều, Nguyễn Hoàng cũng hiểu ra phần nào sự thay đổi của tình thế gia tộc ông qua thái độ ân cần của chị. Trịnh Kiểm chắc là chưa thể an tâm hoàn toàn với người em vợ, tuy ở tận Thuận Hóa mà tính thơm của đức độ, tài năng vọng ra tận triều đình. Nhưng có thể vì vị thế của họ Trịnh đã được củng cố vững chắc bên cạnh vua Lê Anh Tông. Cũng có thể vì tuổi tác đã cao, con người ta thường nhìn nhận sự vật chín chắn hơn. Nên ông anh rể lại quá thân tình, làm Nguyễn Hoàng phải ngạc nhiên. Hình như Trịnh Kiểm không còn đề phòng việc người con trai còn lại của Nguyễn Kim có thể tranh giành quyền lợi với mình ở đây nữa. Anh Kiểm khác trước nhiều cậu ạ. Cậu cứ ở đây thêm vài tháng nữa sẽ biết. Việc của anh ấy đang lo lắng bây giờ là ai sẽ kế vị khi trăm tuổi, chứ không phải là việc họ Nguyễn ta. Anh Kiểm vẫn coi việc đưa cậu vào Thuận Hóa là phải lý. Chị chỉ lo một điều là nếu lần này mà cậu không về chầu thì cả triều đình sẽ nghi. Giờ cậu đã về rồi, đã gặp anh Kiểm rồi, đã yết kiến vua rồi, bao nhiêu hiểm nghi tạm tan. Vì vậy cậu không nên đi sớm. Và lại chị em mình 10 năm nay mới gặp lại, để chị còn chuyện trò với cậu chứ. Cậu bội vào Thuận Hóa làm gì? Những điều chị cả Ngọc Bảo nói là một dòng nước mát làm cho Nguyễn Hoàng vơi đi bao nhiêu sự bức bối lo lắng của mình trong những ngày ông sống ở hành cung. Nhớ lại sáng nay, khi Trịnh Kiểm đưa Nguyễn Hoàng vào yết kiến vua Anh Tông, vua tôi mừng rỡ gặp mặt. Trịnh Kiểm tâu: "Thưa bệ hạ, Đoan quận công đã vượt đường từ Thuận Hóa ra, xin dập đầu bái kiến." Vua Anh Tông cho Nguyễn Hoàng ngồi. Năm Đoan quận công vào Thuận Hóa, nhà vua mới lên ngôi được 2 năm. Khi vua Lê Trung Tông mất, không có con nối dõi, Thái Sư cùng các đại thần tìm được Duy Bang là đời thứ 6 của Lam Quốc Công Lê Chứ, anh thứ 2 của Thái Tổ Lê Lợi, đón về lập làm vua năm 25 tuổi. Tuy quyền hành nằm trong tay Trịnh Kiểm, nhưng lên ngôi vua vào tuổi đã trưởng thành, nên anh Tông ngồi trên ngai vẫn có nét uy phong của bậc quân vương.